Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tàu Tự chùa Thiên Phú, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng và cũng là ngày tu tập Bát Quan Trai giới đầu tiên ở trong năm Bính Thân 2016, và đặc biệt ở trong dân gian chúng ta ngày nay quý vị biết ngày gì không? Ngày vía, ngày vía Đức Ngọc Hoàng, phải không? Từ trong dân gian đó đó. Và trong Bát Quan Trai giới thì là nó liên quan tới những cái bài kinh, ví dụ như bài kinh Thiện Sanh là để bái lục phương, bài kinh U Bà Tát và bài kinh Bát Quan Trai giới, tức là ba cái bài kinh mà Đức Phật dạy khi chúng ta phước báo và công đức khi mình thọ trì Bát Quan Trai. Thọ trì Bát Quan Trai là thọ trì về giới pháp, do đó nó có ba cái từng mực. Cái thứ nhất là lãnh thọ, cái thứ hai là giữ, cái thứ ba là hành trì. Có ba cái đó đó thì chúng ta mới thành tựu được giới pháp. Giới có hai cái loại giới, giới thứ nhất là giới tướng, cái thứ hai nữa là giới thể. Quý vị là khi mà mình thọ, giữ, hành trì giới tướng và giới thể, nếu mình hiểu được vậy đó thì khi chúng ta tu tập chúng ta sẽ được cái phước báo công đức nhiều lắm. Tại công năng của giới á thì nó sẽ đưa cái tâm mình đi đến sự tĩnh lặng. Ta nói là tam vô lậu học là giới sanh định, định sanh tuệ. Nên nếu ta không hiểu mà chúng ta thọ không thọ, rồi chúng ta giữ không giữ và giữ bao lâu. Bây giờ ví dụ như chúng ta thọ có nghĩa là gì? Chúng ta giữ mà phải giữ được bao lâu? Rồi chúng ta hành trì, hành trì có nghĩa là như thế nào? Nếu mình hiểu được vậy đó thì cái công năng của giới nó sẽ sanh cho mình được cái định. Và từ định đó mới sanh cho mình được cái trí tuệ. Và từ trí tuệ đó mình mới hết vô minh. Mình khổ là cái chỗ, cái gốc của đau khổ là vô minh đó. Còn cái tướng đau khổ phía bên ngoài, chúng ta đau khổ trong thân là do già, do bệnh, do chết. Đau khổ trong thân là do chúng ta bị tai nạn, bị ốm đau, rồi bị thiên tai, bão lũ, chiến tranh, đau khổ trong thân. Đau khổ trong tâm là mình tham sân si, vân vân, tức là mình bị phiền não ở trong tâm mình là đau khổ trong tâm. Giới có công năng làm cho chúng ta tăng trưởng phước báo để hết đau khổ ở trong thân. Và giới có công năng để hóa giải cái tâm u mê của mình, đi đến trí tuệ cho mình hết đau khổ trong tâm. Gốc của đau khổ là ở trong tâm, ngọn của đau khổ là hiện ngoài tướng. Cái mà đau khổ trong tướng là không là cái gì cả. Bây giờ ví dụ như ta thấy nghèo thì mình đau khổ trong cảnh nghèo, nghèo khổ. Khổ trong cảnh nghèo là khổ ngoài tướng mà thôi. Khổ bị ông chồng bỏ là khổ ngoài tướng mà thôi. Khổ vì đứa con quậy là khổ ngoài tướng mà thôi. Khổ khi bệnh hoạn tùm lum uống nắm thuốc là khổ ngoài tướng mà thôi. Khổ khi chúng ta sống trong cái cảnh mà thiếu thốn đủ điều, ví dụ như ở chỗ không có bệnh viện, không có nhà thương, không có trường học, không có phương tiện đi lại, ví dụ như những cái vùng nông thôn của chúng ta, nhất là vùng cao nguyên á, mấy em đi lại đó là đu dây đi qua những cái thung lũng, hoặc là tới mùa nước đó thì bỏ vào trong cái bọc kéo đi qua những cái dòng suối mà các em đi học. Dần dần những cái khổ đó chúng ta thấy khổ nhiều, nhưng đó chẳng qua là khổ có tướng thôi. Mà khổ tướng là khổ trên ngọn, còn khổ trong tâm mới là khổ trong gốc. Trong tâm đau khổ người ta chịu không nổi, tướng đau khổ người ta chịu nổi, nhưng mà tâm đau khổ người ta chịu không nổi. Ví dụ nghèo cỡ nào nghèo người ta không chịu được hết trơn á, nhưng mà bị phản bội người ta chịu không được. Phản bội đó đâu phải chỗ nghèo giàu, mà cái chỗ tâm của người ta bị tổn thương, tâm của người ta là bị phiền não. Như vậy thì cái tâm người ta chịu không nổi. Ví dụ như ông chồng bỏ đâu có nhầm gì đâu, mà thầy thầy chắc con chết quá. Hỏi sao vậy? Chồng bỏ. Vậy chồng bỏ tại sao lại chết? Là tại vì cái tâm lúc bị chồng bỏ rất đau khổ, đau khổ còn hơn đau khổ trong thân. Tại sao đau khổ trong thân? Ta sẵn sàng ta lấy cái chết Vậy thì cái tâm khổ này nó lớn hơn cái chết của cái thân, nên người ta mới dám chấp nhận cái chết của cái thân để được là cái tâm cho nó hết khổ. Người ta nghĩ vậy thôi, chưa chắc chết mà hết khổ đâu. Chết trong cái thù oán, trong thù hận vậy nhầm khi nó còn khổ hơn nữa đó. Tại vì cái nhân quả mà mình chết trong thù oán, trong thù hận thì chính cái tâm đó là tâm ác, nó đọa chúng ta xuống sâu vào trong cảnh giới. Cái cảnh giới á giống như là chúng ta xem trong cái pháp giới, cái nào nhẹ thì nó nổi lên trên, cái nào nặng thì nó chìm xuống dưới. Cái tâm giận hờn sân si là tâm trọng trược, nên bao giờ nó cũng đọa vào cảnh giới rất là thấp. Cái tâm mà tha thứ khoan dung độ lượng là cái tâm thanh, bao giờ nó cũng lên cảnh giới cao hơn. Nên chư Phật và chư Bồ Tát là tâm thanh nhất. Chư Phật là tâm thanh hoàn toàn, nên gọi là đấng toàn giác toàn tri. Còn chúng ta thanh, có lúc thanh, có lúc không thanh. Thanh tức là thanh tịnh đó. Có lúc không thanh nên có lúc cũng thanh, hoặc giả là thanh ít ít, thanh hơi hơi, thanh vừa vừa. Nên chúng ta có lúc khổ, có chúng ta vui. Nếu thanh nhiều thì khổ ít, mà thanh ít thì khổ nhiều. Còn không có thanh gì hết là toàn đau khổ không. Còn mà nếu chúng ta thanh tịnh thì không có đau khổ ở chỗ đó. Nên tu đã đi đến tâm thanh tịnh. Mà cái gì giúp cho chúng ta tâm thanh tịnh? Nào quý vị, có hai cái của nhà Phật mà giúp ta thanh tịnh, đó là pháp và ba la đề một so. Pháp là gì? Là những lời giảng trạch của Đức Phật để cho chúng ta khai tâm mở trí, gọi là pháp hỷ thực. Cái thứ hai, ba la đề một so gọi là giới luật. Giới luật có công năng làm cho chúng ta ngăn cản được tội lỗi, mà tội lỗi là nguyên nhân ác để gây ra nghiệp ác cho chính bản thân mình. Nên giới luật dễ sanh ra, nếu chúng ta thọ giữ hành trì giới luật thì chúng ta dễ dàng đi đến tâm thiền định. Còn khi mà thâm nhập giáo pháp vào trong tâm, gọi là pháp hỷ thực đó, thì chúng ta sẵn sàng buông bỏ các cái pháp cấu trược ở tại thế gian này, tâm chúng ta cũng được thanh tịnh. Nên giới và pháp sẽ có công năng làm tâm chúng ta thanh tịnh. Mà thanh tịnh ở đâu thì đau khổ tận diệt ở đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta tâm rất là thanh tịnh, không có phiền não, không có buồn vui hờn giận ghét ghen ai chăng, nơi đó là nơi không có đau khổ. Chứ không phải nơi không có đau khổ là chúng ta đi ra ngoài biển ngoài đó, thấy sóng biển nhập, sóng biển ngon lành, chúng ta đi trên cái thuyền đập dịch rồi nó hết đau khổ, là không phải. Có những người nói là ta ở Việt Nam đau khổ quá, ta đi qua Mỹ cho hết đau khổ. Có nhiều người qua Mỹ là đau khổ hơn ở Việt Nam. Tôi hôm đi qua Las Vegas thì hai chị em chửi lộn nhau. Cô em thì lãnh bà chị đi qua bển, và bà chị qua bển đi làm công cho người ta đè đầu bị người ta cởi cổ, bị người ta chửi. Tại vì chị ở bên đây gia đình Việt Kiều, gia đình Việt Kiều thì cô em gửi tiền cho cô chị sống phủ phê đâu làm gì đâu, đi qua bển đi làm công chạy bàn cho người ta. Mà bữa đây mình sống tiểu thơ riết quen à, qua bển làm công làm đâu có nhiệt tình gì đâu, làm đâu có đàng hoàng gì đâu, làm sơ sơ xài xài bị người ta chửi, ta đuổi việc dân dân. Bà chị mới chửi bà em là tao sống Việt Nam tao sống sướng muốn chết luôn, mày dụ tao qua đây, mày dụ tao qua đây, tới giờ tao qua đây tao làm như trâu như bò như chó. Bắt đầu hai chị em chửi lộn nhau quá trời luôn. Cái bà em á, cô em lanh, nếu vậy thì chị về đi. Nhưng mà tôi nói trước nha, chị qua đây rồi chị về là tôi không có gửi tiền cho chị nữa đâu. Chị qua đây biết rồi đó, tôi làm cực khổ khó khăn, tôi giũa móng tay rồi cho người ta muốn chết luôn mới được đồng bạc. Lúc trước tại vì tôi nghĩ tình chị em tôi mới ráng gửi cho chị, nhưng mà chị qua tới đây rồi chị thấy chị cũng làm như tôi chứ. Tại sao chị qua tới đây chị không làm mà chị quay ngược lại nữa, tôi không có gửi tiền, chị cứ quay về thì quay về. Nghe không quý vị, nhưng mà qua bển hết trơn gia đình là sao quay được nữa. Chị thấy không? Chúng ta tính đâu á là ở Việt Nam á là mình khổ, đi qua tới Mỹ mình được sướng, nhưng qua tới bển cô đó khổ hơn nữa đó. Như vậy là khổ cái gốc nó chỗ nào? Ở Việt Nam chúng ta khổ là cái ngọn của đau khổ thôi, nhầm khi mình thiếu thốn này thiếu thốn nọ thôi. Nhưng mà cái gốc của đau khổ chúng ta nhầm khi giải quyết được đó, chúng ta có tu, có chùa, có biết giáo pháp của nhà Phật, có lãnh họ cái giới của nhà Phật, nên tâm ta dễ thanh tịnh hơn. Nơi nào dễ thanh tịnh hơn thì nơi đó ít cái đau khổ hơn chừng đó. Nên là giáo pháp của nhà Phật để đi đến pháp hỷ thực. Và khi đến pháp hỷ thực rồi đó quý vị, giới của nhà Phật sẽ đi đến là định tâm, mà định tâm sanh trí huệ. Như vậy thì giới với pháp sẽ đi đến một cái gọi là thiền diệt thực, có nghĩa là giữ giới và được Đức Phật khai pháp mà ông ta thâm nhập kinh tạng đó, thì tâm ta được thiền định. Mà khi thiền định ở đâu thì mình thanh tịnh tới đó, mà thanh tịnh ở đâu thì hết đau khổ ở đó. Tại thanh tịnh đó sẽ đi đến sự giác ngộ. Giác ngộ thì hết vô minh, giống hệt như cái nước mà nó đã lóng hết cặn vậy đó, thì nó trong suốt xuống đáy. Mà trong suốt đáy cái gì mình cũng biết đó, mà cái gì cũng biết đó, thì chúng ta tránh khổ mà chúng ta hựa an trú vào trong sự an vui. Còn cái gì không biết hết, chúng ta không tránh được, đi lụi lụi chút đạp gai, đi lụi lụi chút á là sể mình sể mẩy hết, đi lụi lụi chút á là gặp toàn ta lừa không, vân vân. Như vậy thì gốc đau khổ chúng ta không tránh được, cái ngọn đau khổ chúng ta không tránh được. Như vậy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị đau khổ ở trong tâm. Do đó mà Đức Phật ngài đến đây, ngài khai tâm mở trí cho chúng sanh, nhưng mà ngài còn truyền trao giới pháp cho chúng sanh nữa. Giới pháp cho chúng sanh á thì mỗi người đều có giới pháp khác nhau. Ví dụ như người tu sĩ á thì có giới Bồ Tát, có giới Sa Di, có giới Sa Di Ni, có giới Thích Xoa Mana, có giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Còn người cư sĩ á, chúng ta có thể thọ được ba cái loại giới pháp thôi. Thứ nhất là ngũ giới, thứ hai là Bát Quan Trai giới, và thứ ba là Bồ Tát giới. Chúng ta là người cư sĩ, chúng ta thọ ba cái loại giới pháp thôi. Còn thập thiện nghiệp đạo là thuộc về pháp, để khai thị cho chúng sanh để giữ thân khẩu ý như vậy, thì chúng ta sẽ được nhân như vậy, quả sẽ được như vậy. Nhân thanh tịnh an vui thì quả sẽ thanh tịnh an vui, nhân không ác thì quả không ác, nhân thiện thì quả sẽ thiện. Cái đó là được Đức Phật thuyết trong bài kinh Nhân Quả Thiện Ác. Do đó mà khi chúng ta tu tập á, không phải là chúng ta giữ giới suông đâu. Giữ giới suông nghĩa là gì? Sáng lên thầy truyền giới cho ha. Giới Bát Quan Trai, nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã đi vào sông sanh tử luân hồi, nên ngày hôm nay tập theo hạnh người xuất gia, quý vị hãy giữ gìn giới Bát Quan Trai. Giới thứ nhất như chư Phật, một ngày một đêm quý vị không sát sanh, quý vị có giữ được không? Ở dưới, mô Phật giữ được. Phải không? Như chư Phật, một ngày một đêm không gian tham trộm cắp tử kim cộng chỉ trái ớt trái cà, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Mình nói vậy đó là mình thọ trì. Như vậy là chúng ta thọ trì xuống. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghiên cứu á đúng giới pháp của nhà Phật trong ba cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất á là bài kinh Thiện Sanh, bài kinh thứ hai là kinh U Bà Tắc, bài kinh thứ ba là bài kinh đó, Bát Quan Trai Giới. Là ba bài kinh đó nói về giữ Bát Quan Trai Giới này nè, có những phước báo công đức như thế nào. Ví dụ như trong bài kinh Bát Quan Trai Giới, Đức Phật nói là người nào giữ Bát Quan Trai Giới hạnh một ngày một đêm. Tại sao gọi là một ngày một đêm? Tại vì đời người là 36,000 một ngày một đêm. Do đó mình thọ một ngày một đêm, mình lấy cái đó thành bản photocopy, mình cốp cốp lên thôi. Còn mình thọ có nửa ngày copy không được. Nguyên bài người ta mà thọ có nửa bài à, sao copy? Do đó 36,000 ngày là năm, 600 năm là mình copy lên một năm đó, copy lên nhiều năm, một ngày copy lên nhiều ngày. Như vậy một ngày là 24 tiếng đồng hồ mới gọi là ngày, đúng chưa? Như vậy chúng ta phải thọ 24 tiếng đồng hồ. Có nhiều người nói là thưa thầy, con thọ một ngày 12 tiếng, con thọ hai ngày gom lại ngày được không thầy? Trả lời không được. Ta đã nói ngày, còn mình á thọ hai cái nữa, hai cái nữa ghép lại không được thành một ngày. Tại vì nó nhân lên không phải là ngày. Một ngày là trọn vẹn, bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau là một quá trình sanh diệt, chuyển dịch của vũ trụ trong một ngày một đêm do hệ mặt trời quay. Do đó hết một ngày, vì mình nhân tới ngày thứ hai, nhân tới ngày thứ ba, đó là phiên bản với nhau. Lên như vậy phải thọ một ngày một đêm mới được. Như vậy thì pháp của nhà Phật để khai tâm mở trí, để đi đến gì? Đi đến pháp hỷ thực. Giới của nhà Phật để đi đến định tuệ. Cái đó gọi là giới pháp nâng cao đó. Đó quý vị, nếu người nào mà thọ giới Bát Quan Trai lâu ngày rồi, nghe pháp nhiều rồi, thì chúng ta phải đi thêm một bước nữa. Chúng ta đi lên để chi quý vị? Bây giờ chúng ta không có quý đâu, nhưng chết nó mới quý. Chết mà ai có thọ giới thọ pháp đi lên cõi trên không? Tại vì thanh tịnh, thanh tịnh tâm, một câu pháp thôi khai tâm mở trí làm cho tâm hồn ta nhảy giọt tuốt trên cảnh giới trên đó. Một ngày mà giữ giới tiếng hồn, một cái tâm mình giữ giới thôi, đâu có gì chết đi không bao giờ bị đọa. Tại tâm đó là tâm thanh, tâm giữ giới là tâm thanh, còn tâm không giữ giới á là tâm dục á, giới là nó tiệt dục á, giới á là thiểu dục và giới tiệt dục tùy vào cái loại giới. Ví dụ như giới ngũ giới á thiểu dục thôi, còn giới Bát Quan Trai đi đến tiệt dục. Đâu có gì. Ví dụ như á ngũ giới á là Phật tử có quyền có vợ có chồng nhưng mà không được ngoại tình thôi. Còn giới Bát Quan Trai một ngày một đêm không dâm dục. Đâu có gì không? Từ thiểu dục đi sang tiệt dục. À, quý vị thấy chưa? Tức là cái giới đi lên cấp bậc tâm thanh tịnh, đi lên cao, à, cao từ từ. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, đạo tràng mình một năm là 12 kỳ để chúng ta tu tập bát quan trai. Và quý vị nghe pháp quá trời luôn. Nghe bây giờ nghe trên internet nè, nghe ở trên YouTube, YouTube nè, rồi chúng ta nghe qua đĩa nè, rồi nghe qua cái máy MP3 nè, rồi chúng ta nghe qua USB nè, quá trời luôn ta nghe, phải không? Do đó nghe thì mình khai tâm mở trí, khai tâm mở trí đi đến pháp hỷ thực. Rồi chúng ta thọ giới, phải không? Nè, từ cái thọ giới mà để giữ bình thường cho tâm thanh tịnh thôi, chúng ta đi sang tới định huệ. Chúng ta thổi nhân cao gì đó. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. À, quý vị theo kịp thì kịp, không kịp thì lấy đó làm tư lương nghiên cứu tiếp mà ta nâng cao lên. Tại trong đời sống con người sống ngắn ngủi, không có bao lâu đâu. Đời sống có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là trượt, long đông bể ái, nếu ta khôn lèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, trì trai giữ giới cũng như bạc vàng. Nên Đức Phật dạy, tỳ ni tạng trụ Phật Pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật Pháp diệt diệt. À, tỳ ni tạng là gì? Là ba la đề một so, ba la đề là giới pháp của nhà Phật đấy. À, giới của nhà Phật đó có gì? Nên á, hàng năm chúng ta nghe biết bao nhiêu giảng sư giảng không? Rồi có nhiều người ai ái mộ giảng sư nào lên giảng sư nó. Còn á, có người giảng sư nào cũng ái mộ hết, có nghĩa là ai cũng nghe hết. Còn có người nghe vị này mà không nghe vị kia nha. Nghe không có gì? Nghe vị này á, thì được, nghe vị kia buồn ngủ, vân vân, đó là nhân duyên thôi. Mỗi người đều có nhân duyên thôi. Nghe để gì? Để khai tâm mở trí. Khai tâm mở trí đi đến đâu? Đi đến pháp hỷ thực kìa. Cái đó là mới đến nâng cao. Rồi chúng ta giữ giới để làm chi? Đó quý vị, để ngăn cản tội lỗi. Đi đến đâu? Đi đến định tuệ kìa. Giới định tuệ là tam vô lậu học kìa. Đó gọi là nâng cao. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Nếu đạo tràng mới tu tập bình thường thì mình trao đổi người ta không hiểu hết. Nhưng mà đạo tràng chúng ta hy vọng là quý vị sẽ thâm nhập được. Cái hiểu này không phải dính tới trình độ học vấn đâu. Cái hiểu này dính tới trình độ tu. Có hai cái trình độ khác nhau. Trình độ học vấn là học hàm học vị. Ví dụ như á, học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, vân vân, đó là trình độ học vấn của thế gian mà thôi, kiến thức thế gian. Còn trình độ tu có nghĩa là khai tâm mở trí tới cỡ nào là trình độ tới cỡ đó, chứ không phải là đi nhiều buổi. Cái trình độ tu là trình độ khai tâm mở trí. Cái tâm mình khai tới cỡ nào, mình hiểu về các pháp vận hành trong vũ trụ như thế nào. Tại tu là mình nâng cái trình độ nhận thức của mình lên, từ cái trình độ nhận thức của thế gian lên tới trình độ nhận thức thức của xuất thế gian. Mà trình độ nhận thức xuất thế gian là sự sanh diệt vận hành của vũ trụ, trong đó có chúng sanh và vũ trụ. Chúng sanh trong đó có con người, gọi là nhân sinh quan. Trong đó có vũ trụ quan là sự hình thành ngoại diệt, nguyên nhân hình thành ngoại diệt của vũ trụ. Nên cái tầm của Bậc Thánh là tầm của vũ trụ. Còn cái tầm của chúng ta là tầm của thế gian, là tầm của cá nhân, tầm gia đình, tầm lớn nhất là của quốc gia, lớn nhất nữa là của trái đất này thôi à. Đó, cái gì lớn nhất của trái đất gọi là chuyển luân thánh vương, là vua của tất cả các vị vua. Nhưng tầm của một vị đắc đạo là tầm của vũ trụ. Nên khi chúng ta giữ giới pháp, giữ giới pháp đó để ta mở tâm mình ra, để cho xứng tầm với vũ trụ, thì lúc đó mình mới thâm nhập vào trong tam ma địa, tức là chúng ta thâm nhập vào trong chánh định. Mà từ chánh định đó chúng ta không còn phạm những tội lỗi sai lầm. Từ chánh định đó chúng ta đi vào trong các tầng bậc của thiền định, đi vào trong các tầng bậc của thánh nhân mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Sa Môn Quả. Quý vị biết là một vị ở tại thế gian này có khả năng tu chứng đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, chia đều cho tất cả mọi người. Chỉ người ta tu không đúng pháp, ta không cố gắng tinh tấn nỗ lực tinh chuyên tinh cần tu tập mà thôi. Nếu ai tinh cần tinh chuyên tu tập đúng theo giáo pháp của nhà Phật đều có khả năng chứng ngộ ở trong kiếp này. Dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngon. lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lầm lậm minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên giới pháp nâng cao A Di Đà Phật. Như vậy á, thì hồi nãy chúng ta giới thiệu về giới. Giới chúng ta có ba cái loại giới để chúng ta thọ, thọ giữ hành trì. Giới nó phải có ba cấp độ. Thọ là gì? Đó quý vị, thọ chúng ta thọ hai cái loại giới. Thọ nó mới có cái giới thể và cái giới tướng. Cái giới thể là gì? Giới thể có nghĩa là cái giới nó bao bọc xung quanh mình mà mình không thấy. Giới thể vô hình vô tướng. Còn cái giới tướng là gì? Giới tướng á, là cái giới đó được đề ra, được nêu tên, được nêu danh ra ngoài là giới tướng. Bây giờ ví dụ nha, như chư Phật một ngày một đêm không dâm dục, quý vị có giữ được không? Đó là giới tướng đó. Như chư Phật một ngày một đêm không á, nói dối, nó qua lại, nó đâm thọc, nó ác khẩu, quý vị có giữ được không? Đó là giới tướng đó. Như chư Phật một ngày một đêm không uống rượu, các chất gây nghiện, các chất gây say, quý vị có giữ một được không? Đó là giới tướng đó. Như chư Phật một ngày một đêm không đeo tràng pha, không đeo tràng hoa, sức dầu thơm, không trang điểm, đó là giới tướng. Như chư Phật một ngày một đêm không nằm giường cao niệm tốt, không ca múa hát, xem ca múa hát, đó là giới tướng. Như chư Phật một ngày một đêm không ăn phi thời, đó là giới tướng. Hồi nãy giờ chúng ta kể qua là giới bát quan trai đó, tức là đó là giới tướng. Còn giới thể là gì? Giới thể là chúng ta phát tâm lãnh thọ cái giới đó, được vị giới sư khai thị và mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, thì tự nhiên tâm của chúng ta đó là có một cái tâm giữ giới. Thì bên ngoài có chư thiên long thần hộ pháp, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, tạo thành giới thể xung quanh mình, giới thể xung quanh đó để bảo vệ cho chúng ta giữ cái giới tướng đó đó. Nếu không có cái giới thể bảo vệ giữ giới tướng đó, ta giữ giới tướng không được, nên phải thọ mới giữ được, không thọ không giữ được. Bây giờ ví dụ nha, giới bát quan trai, quý vị không thọ, quý vị cầm cái cuốn giới bát quan trai quý vị đọc, như chư Phật một ngày đi gì gì đó, đố quý vị người đó có giữ được ngày đêm không? Không. Tại sao không giữ được? Là tại vì còn không có phát tâm thọ. Và chư thiên long thiên hộ pháp và chư Phật không phóng quang gia hộ để tạo thành cái giới thể cho họ, nên họ giữ không được. Nói thấy vậy đó, bây giờ ví dụ như quý vị đọc ra ngũ giới trong cái bản quy tâm bảo, giới tiếng giới không được sát sanh, giới hai không được cộng cấp, giới ba không được tà dâm, giới tư không được nói dối, thứ năm được uống rượu. Đọc qua rồi quý vị có giữ được không? Không giữ được. Nhưng quý vị quy tâm bảo ông thầy, ông truyền trao giới cho mình đó, mình giữ được. Như vậy thì đó ta gọi là thọ đó. Nên thọ được được hai giới, khi thọ giới mới được hai giới, là giới thể và giới tướng. Như vậy mình cần phải thọ giới không? Cần chứ, nếu không cần thì làm sao được cái giới thể. Nên có nhiều người nói là tôi tu tâm dưỡng tánh, không cần quy tâm bảo gì chứ. Quy tâm bảo người ta cho mình thọ trì tam quy và ngũ giới, trong đó có chữ thọ. Thọ có cái giới thể, không thọ không có giới thể. Nên cái gì, nên có người đã tự tư tâm tu, tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng, không có giới thể giữ không có được đâu. Nói miệng thôi đó chứ giữ không được. Đó, tới đó họ cũng thèm ăn thịt ăn cá, họ cũng nhậu là nhậu à. Đó không có gì. Có người á là tự tu tập rồi á là ăn thịt uống rượu, hỏi sao vậy? Là này tôi độ chúng sanh, tại không ăn thì làm sao độ chúng sanh được. Người ta lý luận vậy đó, nó không phải là vậy đâu, có gì. Như vậy thì thọ mình thọ bao lâu? Đối với ngũ giới thọ trọn đời, chứ không phải ngũ giới thọ ngày hai ngày đâu nha. Giới bát quan trai thọ bao lâu? Thọ một ngày một đêm, 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Chúng ta cái thời gian thọ nha, ngũ giới thọ trọn đời. Đừng có ai lên á mà nói là xả giới ngũ giới nha. Tại vì mình thọ là thọ trọn đời, không xả được. Nên đó bữa trước á có cái chú Phật tử á, chú lên là thầy, thầy con hồi đó con không biết, người ta rủ con đi quy tâm bảo và thọ năm giới mà con giữ không được vậy chứ. Xin thầy lên xả ngũ giới cho con đi. Là mô Phật ở trong giới của nhà Phật không thấy xả ngũ giới nên tự mình không dám chế. Phải có trong cuốn thôi, hỏi hết mấy thầy có cuốn nào xả ngũ giới không? Không cuốn nào xả ngũ giới hết. Giới Sa Di xả được nè, giới Thức So Mana xả được nè, giới Tỳ Kheo xả được nè. Có thọ có xả, lên trình thầy mình xả giới, trong đó có luật của nhà Phật cho phép. Còn ngũ giới không thấy. Nên ông kêu là thầy cho con xả ngũ giới. La giờ là thọ rồi dính, chứ không thả. Giờ đã lỡ thọ rồi dính là giữ được nhiêu giữ đi. Giờ là không có xả. Như vậy thì ngũ giới mình thọ bao lâu? Thọ trọn đời nha. Nhớ từ ngày mà chúng ta thọ tam quy ngũ giới, trong tam quy á, con tên nọ là gì, pháp danh là gì, nói con nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y pháp, trọn đời quy y tăng, trọn đời giữ gìn năm giới cấm. Cái gì có phải thọ trọn đời không? Nên người nào đừng có lén phén mà đòi xả năm giới nha. Thọ là họ trọn đời, thọ dính không trọn đời giữ thì thôi đi. Cái đó là ngũ giới, nên có cái giới thể. Rồi bây giờ giới bát quan trai thọ bao lâu? Giới bát quan trai thọ có giới thể bát quan trai và giới tướng của bát quan trai. Thọ một ngày một đêm. Có gì đừng có thọ giữa chừng mà nghỉ nha. Thầy con thọ ở chùa từ sáng tới chiều rồi về nhà con bình thường được không? Là được, nhưng mà không tròn được giới pháp, có nghĩa ngày đó không có thọ. Kể như ngày đó không thọ, chỉ gieo duyên lành với Phật pháp chút rồi kể như ngày đó không thọ. Quý vị muốn thọ được ngày đó như là trong kinh Bát Quan Trai giới, chúng ta thọ một ngày một đêm, cái phước báo bằng toàn cõi vua, toàn cõi Ấn Độ lo cho dân chúng trong vòng 3 năm. Ta thọ giới mà phước báo tới cỡ đó mà nên đâu phải là chuyện chơi. Nên mình thọ giới bát quan trai phải thọ một ngày một đêm. Nhưng mà lỡ trong chùa 4 giờ chiều xả giới thì sao? Có gì 4 giờ chiều thả giới trong chùa là trong chùa không có điều kiện ở lại một đêm. Quý thầy làm lễ xả là để sao? Là ở chùa xả trước, chứ mai mốt quý ở chùa không xả, quý vị thọ ở chùa quý vị xả đâu vậy? Do đó quý thầy xả, nhưng quý vị vẫn thọ cái đó, đem về tới nhà đúng 24 tiếng đồng hồ quý vị lên bàn Phật á, là nguyện xả giới thì được. Và đúng ngày đêm là mình giữ tròn đầy. Còn nếu chúng ta giữ có ngày thì chưa có tròn đầy giới của bát quan trai giới. Như vậy bát quan trai giới là thọ ngày đêm. Còn bây giờ giới Bồ Tát thọ bao nhiêu? Quý vị thọ giới Bồ Tát, ở đây có ai thọ giới Bồ Tát không? Giơ tay lên đây. Có lai rai kìa, có thọ giới Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát là thọ bao lâu? Thọ giới Bồ Tát là thọ tới ngày thành Phật. Có nghĩa là ngày hôm nay mình thọ giới phải không? Cho đến tới ngày thành Phật luôn, không biết bao nhiêu kiếp về sau đều giữ cái giới Bồ Tát đó. Vậy ngũ giới thọ hàng đời, bát quan trai giới thọ hàng ngày đêm, giới Bồ Tát thọ từ đây tới những kiếp về sau tới ngày tu thành Phật thôi. Gọi là giới tánh. Nên bữa trước có hai vợ chồng của chú đó bên Mỹ về năn nỉ thầy, thầy xả giới Bồ Tát con thầy. Hỏi sao vậy? Là con giờ con không biết á, mà giờ con thọ rồi vẫn ăn chay không nổi, ăn chay trường chăn chay không nổi. Con thọ giới Bồ Tát rồi con thấy nhiều cái giới chồng, hai vợ chồng con giữ không được thầy ơi. Nên bây giờ là xin thầy mời các thầy khác lại cho con xả giới Bồ Tát đây. Là trong kinh không có xả giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát thọ rồi dính nè, giới tánh là thọ trong tâm mình, mà thọ trong tâm mình là thọ rồi dính luôn à. Do đó mà không có xả giới Bồ Tát, nên cảm phiền đi về sám hối mà tu tập đi, chứ là không thọ giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát thọ được cái giới thể và giới tướng của Bồ Tát là trong kinh Phạm Võng đó, 48 giới khinh và 10 cái giới trọng đó. Nếu ai thọ giới Bồ Tát rồi thì giữ luôn đời này đời sau và cho tới ngày tu thành Phật thì thôi. Nên trước khi thọ giới Bồ Tát phải nghiên cứu nha, chứ không phải thấy ai á giới đàn này thanh tịnh trang nghiêm quá nè, rủ vô thọ không biết vị dân thọ để được gì, để được cái thẻ giấy chứng nhận thọ giới Bồ Tát đi đâu đem ra khoe khè người ta. Thầy con tên đó pháp danh đó Bồ Tát giới nghe thầy. Đó là Bồ Tát giới thì sao chứ? Bồ Tát giới thì sao chứ? Thực ra thọ giới để tu chứ đâu phải thọ giới để cho người ta nể, đúng không? Vậy giới là gì? Giới là cái hàng rào ngăn cản, giống như là cái ngọn đèn này, nếu mà nó không có cái ống khói thì cái ngọn đèn nó sẽ phất phơ. Ngọn đèn phất phơ thì nó lu mờ không thấy ánh sáng. Cái ngọn đèn thẳng đứng nó không có phất phơ thì cái ngọn đèn mới có sáng. Sáng là ánh sáng của trí tuệ. Nên giới giống như cái ngọn đèn úp lên trong tâm của mình để bảo vệ tâm mình, làm cho tâm mình phát sáng. Cái đó là phát cái trí tuệ của nhà Phật đó. Như vậy thọ, cái thứ hai nữa là giữ bao lâu đó. Ngũ giới á thì giữ trọn đời, giới Bồ Tát thì giữ nhiều đời, còn giới bát quan trai phải giữ đúng một ngày một đêm, cái đó gọi là thọ giữ. Bây giờ cái thứ ba hành trì nè. Hành trì, hai cái chữ đó chữ trì chữ hành nó là một đó. Hành trì tức là thực hành giới. Vậy chứ thọ giới để làm gì? Thọ giới để thực hành giới. Thực hành giới là như thế nào gọi là thực hành giới? Dạ không quý vị, thực hành giới của nhà Phật, khi chúng ta tiếp xúc với môi trường xung quanh của sáu căn, sáu căn của chúng ta treo tám cái giới lên đó, sáu căn chúng ta treo năm cái giới lên đó, giữ tám giới rồi khỏi giữ năm giới. Tại sao? Tại vì tám giới nó bao bọc luôn năm giới rồi. Nhưng mà giữ năm giới rồi cần phải giữ tám giới, tại tám giới cao hơn năm giới. Nói cao hơn chứ thực ra là nó trùm phủ. Bây giờ ví dụ như năm giới là cái chuông thì tám giới là cái mặt bàn. Vì cái chuông nằm trong cái mặt bàn, giữ mặt bàn cần gì phải giữ cái chuông? Vậy hiểu không? Tức là năm giới nó chỉ là cái chuông thôi, còn tám giới là cái mặt bàn. Giữ cái mặt bàn rồi không cần phải giữ cái chuông. Nhưng mà đã giữ cái chuông thì cần phải giữ cái mặt bàn cho nó rộng ra thêm, là phải cần thọ tám giới. Nên cái người thọ giới ngũ giới rồi cũng lâu lâu cũng phải thọ tám giới. Để chi? Để nới rộng cái hàng rào bảo vệ cho mình thêm một chút xíu. Bây giờ ví dụ như á, hàng rào hẹp đây nè, ta tấn công vô tới bộ chỉ huy quân sự ở trong liền. Nhưng mà hàng rào rộng á, thì nó tấn công vô, vừa tấn công vô nó rộng nè, nó chưa có tới cái chỗ nguy hiểm. Nên giới càng rộng chừng nào thì mình ít nguy hiểm chừng đó. Còn giới mà càng hẹp chừng nào á thì mình nguy hiểm chừng đó, khi nó tấn công vô dính mình liền. Còn giới càng rộng phía bên ngoài nè thì tấn công vô á là càng lâu tới càng ít nguy hiểm cho mình. Nguy hiểm đó là gì? Là những nguyên nhân để làm ta đọa lạc, nguyên nhân làm ta đau khổ thôi, chứ không lạ gì cả. Đó gọi là nguy hiểm đó. Nên á, khi chúng ta thọ năm giới rồi thì chúng ta phải thọ luôn cả tám giới. Vì hành trì có nghĩa là gì? Hành trì có nghĩa là căng tiếp xúc với trần, treo các cái giới lên đó để hành trì. Bây giờ ví dụ nha, căn là gì? Chúng ta có sáu cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, là sáu căn của mình. Mắt thì thấy sắc, treo giới trên đó. Lỗ tai nghe âm thanh, treo cái giới trên đó. Cái mũi ngửi mùi hương, treo cái giới trên đó. Cái miệng nếm cái vị, treo cái giới trên đó. Cái da thân mình sờ vào các vật chất xung quanh, treo cái giới trên đó. Ý mình nghĩ tới các đối tượng xung quanh, treo cái giới trên đó. Treo cái giới trên đó là gì? Chúng ta thấy cái này chúng ta có phạm không? Nếu phạm không làm, thấy cái này phạm á thì là không làm, mà thấy này không phạm á thì ta làm. Cái đó gọi là hành trì đó. Căn tiếp xúc với hành trì treo giới chẳng, thì cái đó mới gọi là hành trì. Căn tiếp xúc với trần, hành trì là treo cái giới trên đó. Bây giờ ví dụ mình thấy cái này đẹp, mình muốn cướp nó. Cướp là phạm gì? Tội trộm cướp. Tội trộm cướp vậy giới bắt con trai dính không? Dính. Ngũ giới dính không? Dính, đúng không? Bồ Tát giới dính không? Dính. Như vậy chúng ta không làm, không làm gì, chúng ta gọi là hành trì giới. Giới đầu tiên là giới trộm cắp. Ví dụ gì? Bây giờ ví dụ chúng ta là nhìn thấy con cá, chúng ta muốn phát tâm ta ăn, ăn thịt nó. Rồi con cá nhìn nó tươi dễ sợ, tươi xanh xanh này nghe. Ốp đá mà vô siêu thị thấy ốp đá cá là tươi xanh xanh dễ đạch đạch à. Đó, mình muốn ăn thịt nó, ăn thịt nó phải làm sao? Lấy cái dao cắt cổ nó. Ví dụ như mình muốn ăn gà đó, mình muốn đó, chiều nay muốn ăn gà xét khoai. Bây giờ biết gà xét khoai không? Gà xét khoai mà không thấy khoai nào hết trơn ta, toàn là bắp chuối không, chuối ghén bắp chuối không. Đó, thì thấy không? Miền Trung này làm gà xét khoai rau găm ăn ngon lắm. Trên đài nó giới thiệu món ăn nha. Nên đó, muốn làm gà xé khoai thì đừng có làm gà công nghiệp, người ta làm gà vườn á, gà chân đất á. Gà chân đất là gà đi chân đất chạy ngời ngời ngời ngời làm xe ngon lắm. Vậy muốn ăn nó phải cắt cổ nó phải không? Đúng chưa? Vậy cái tay mình cầm cái dao cắt cổ con gà. Đâu có gì? Nó làm vào giới gì? Giới sắc sanh. Như vậy mình xét giới ngũ giới là ăn gà là ăn vật lớn không được giết. Tại vì ngũ giới không giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Còn giới Bồ Tát không cho giết con nào cả. Giới Bát Quan Trai tuyệt đối không được giết bất kỳ con vật nào, từ bò, bay, máy, cửa. Đó, có gì? Từ mũi không được giết nữa. Giới Bát Quan Trai có gì? Mũi cũng không được giết nữa, chứ không phải mũi bay bay bay dèo dèo vỗ cái bẹt máu không đâu nha. Tức là con mũi chúng ta không được giết giới Bát Quan Trai. Nhưng ngũ giới thì không sao. Không giết người đến con vật lớn, không mũi diện vật nhỏ. Đó, quý vị thấy không? Ngũ giới thấp hơn giới Bát Quan Trai, nâng cấp giới lên, nó mở rộng ra chút xíu nữa rồi cho tất cả các loài chúng sanh. Nên hình lúc đó mình treo cái giới đó lên, khi mà chúng ta giơ tay lên ta đập con mũi, tức là thân nghiệp. Giơ tay đập mũi nhớ tới giới Bồ Tát, nhớ tới Bát Quan Trai giới, bữa nay Bát Quan Trai giới không được đập, dở lên cái mình phủi cái cho nó bay, không đập nghe cái bẹp máu không. Ở cái đó gọi là hành trì đó. Mà hành trì cái đó chiến thắng cái gì? Khi chúng ta hành trì là chiến thắng cái dục của tiếp xúc căng với trần. Bây giờ ví dụ như con mắt mình nhìn cái đẹp muốn ăn cắp, nhìn đó thấy vàng ta để hở muốn ăn cắp, cái lòng dục mình khởi lên, như vậy mình treo cái giới lên, giới trộm cắp lên, mình không ăn cắp, có nghĩa là mình chiến thắng được cái lòng dục của mình. Có gì đấy chưa? Màu chiến thắng được cái lòng dục của mình có nghĩa là làm chiến thắng tới cái tôi, cái ta của mình, và chiến thắng cái hữu ngã, cái phàm ngã của mình, mà trở về với chơn ngã, trở về tới thánh ngã. Đó, quý vị thấy không? Như vậy giữ giới là đã nâng cấp cái tầm tư tưởng mình lên chưa? Đã mình đã chiến thắng, mà Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Đó, mình giữ giới là thắng chính bản thân mình, phải không? Như vậy giữ giới đó nghĩa là hành trì đó. Đó, quý vị, mà hành trì đó một lần, nó theo thói quen, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, chiến thắng, giết rồi kia nó thua luôn. Phật tánh hiển bại luôn. Do cái tâm dục mình phát sanh nên sanh ra tâm động loạn, mà mình chiến thắng tâm dục một lần lần tâm dục nó ngủ xuống, rồi từ từ từ từ mình đào thải nó ra khỏi trong tâm của mình luôn, thì lúc đó tâm mình sẽ được an trú trong chánh định. Như vậy khi mà an trú trong chánh định rồi, quý vị, là tâm mình giữ được cái tâm thiền định rồi, do giới mà giữ được tâm thiền định. Bởi vậy nó chứ không phải là do giữ giới cái là mình không sát sanh, không trộm cướp, không là dâm, cái là tâm thiền định là không phải đâu. Quý vị, mà chúng ta thọ được cái giới thể, từ cái giới thể đó ta giữ bao lâu, giữ ngày đêm, giữ suốt đời, giữ nhiều kiếp, giới Bồ Tát giữ nhiều kiếp, giới Bát Quan Trai giữ ngày đêm, giới ngũ giới giữ suốt đời. Đó gọi là giữ. Thọ là có người truyền và người nhận thì gọi là thọ, chứ không phải tự mình thọ đâu. Có giới Bát Quan Trai tự mình nhận thọ là giới trường hợp nơi đó không có thầy, nơi đó không có chùa, là cho phép mình tự thọ. Lên trên bàn Phật, mình nguyện với chư Phật mình thọ. Còn nếu có đạo tràng, có chùa, có thầy thì không được tự thọ. Mình phải lợi chùa, lợi với thầy, có giới tràng ra chúng ta thọ. Như vậy thì khi chúng ta thọ là có người trao, có người thọ sẽ được cái giới thể và giới tướng. Nhớ nha, thọ giới sẽ được giới thể và giới tướng. Giữ giới là cái khoảng thời gian nào mà mình giữ thọ cái đó. Bát Quan Trai thì ngày đêm, ngũ giới tiền đời, và Bồ Tát giới thì nhiều đời nhiều kiếp. Rồi bây giờ hành trì. Hành trì có nghĩa là căng tiếp xúc với trần, mình treo cái giới đó lên để thắng cái dục của bản thân, của bản tâm, của từng cá thể, của từng cá nhân một. Như vậy mỗi khi chúng ta tiếp xúc, mình xung quanh trong cuộc sống này bao giờ là chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài cũng căng tiếp xúc với trần hết á. Mắt thấy cảnh trần tâm dao động, do đó mà quý vị thấy Phật mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát 18 tay không? Tại sao 18 tay mà không 19 tay, không 17 tay, không 16 tay, không 15 tay mà lại là tay 18? Tại vì chúng ta có 6 cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dễ. Tiếp xúc với 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sanh ra 6 cái thức phân biệt mà đi đến phiền não. Đó là thức. Bây giờ ví dụ nha, căn mắt là con mắt mình, thấy cái bông hoa này là trần cảnh. Nó hoa gì? Hoa hồng. Tại sao biết hoa hồng? Cái tâm con mắt nó nhận thức, nên gọi là cái thức của con mắt gọi là nhãn thức. Nhãn thức là tâm của con mắt. Con mắt nó không biết cái hoa hồng, nó chỉ thấy cái hoa hồng thôi, nó không biết. Nhưng mà cái tâm của con mắt nó mới biết được cái hoa hồng. Vậy thì căn tiếp xúc với trần sanh ra tâm là 3, phải không? Mà chúng ta có 6 nhân 6 bằng 3 18. Là Phật mẫu Chuẩn Đề có 18 tay. Để làm chi? Mỗi tay cầm một cái binh khí để chặt đứt cái phiền não trong 18 cái này nè. Căn tiếp xúc với trần để chặt đứt phiền não, mà chặt đứt phiền não để đi đến tâm thanh tịnh. Do đó Phật mẫu Chuẩn Đề có 18 tay, nên ai á mà bị phiền não chướng gì đó, niệm cái câu chú Chuẩn Đề cái là phát huy quy lực thần thông liền. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miểu Tam Bồ Đề Cô Chi Nẵm Đát Điệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Nào quý vị, có một vị ni sư có bệnh dữ dội, có bệnh là xém chết. Vì mình trì chú Chuẩn Đề không á mà sống tới giờ luôn mấy chục năm nay. Hòa thượng Minh Thanh bị ung thư lưỡi, ổng trì chú Chuẩn Đề không mà hết ung thư lưỡi, không cần uống viên thuốc nào. Đó, quý vị thấy cái quay lực của thần chú không? Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú chưa? Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, cố thiết bát nhã ba la mật đa chú. Như vậy thì cái câu thần chú mật ngôn mật ngữ của nhà Phật sẽ đem lại cái giá trị rất là to lớn khi chúng ta trì chú chuẩn đề. Khi căn tiếp xúc với trần sanh ra tâm dao động, như vậy thì căn tiếp xúc với trần mình treo cái giới lên đó để chi? Để tâm đừng dao động. Đây gốc đã chỗ này nè, để tâm không dao động. Mà tâm không dao động có nghĩa là tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh là hoa sen. Nên quý vị thấy chư Phật và chư Bồ Tát đều ngự tọa trên tòa sen, có nghĩa là căn tiếp xúc chân với trần mà các ngài không dao động tâm. Còn mình tiếp xúc với trần mình dao động rầm rầm, ai chửi cái coi giận mà không xanh mặt xanh mày sao? Bây giờ đi tu ngày về, vừa tới nhà ăn dâu nó chọt vô một câu liền. Tối ngày ăn ở không, không đi xẹt xách cái, xách cái vỏ đi. Nó nói xách cái khác, mình kêu xách cái vỏ đi. Tối ngày ăn ở không, không à, xách cái vỏ đi xẹt. Trời ơi, nghe nói cái máu họng mình nó trào lên, phải không? Nó ứa cái lá gan lên, bây giờ thấy chưa? Như vậy căn tiếp xúc với trần, căn gì? Căn tai, tiếp xúc với thanh trần, là cái lời nói của ông dâu á là thanh trần. Ở trong chùa hòa thượng thì ở trong Sài Gòn thì chứ đâu, đi tu đây nè, mới đi tu nè, còn cái cô Phật tử còn giơ tay hỏi con hỏi nhận quà mới bữa trước qua bữa sau à. Phân công đi đám ma thấy cổ ngồi xuống bàn thờ á, là sao trời sao quen ta, vậy đã hỏi ra cái chân cô đó biết sao. Đi ra tu, mới tu trên chùa Hoằng Pháp một tuần, về đây tu bắt quan trai, về để tu bắt quan trai nữa, đi luôn cả chục ngày. Ở nhà thì giữ hai đứa cháu nội, mà đi cả chục ngày không giữ hai đứa cháu nội, con dâu nó vừa đi làm vừa rước cháu nội, nó vừa lo ăn uống giặt giũ trong nhà, nó quạo quá, nó bực quá. Cổ vừa về tới nhà đầu nói phong long, mà người thì làm gần chết, người thì ở không nương nưỡng. Tối ngày biết xè tay xin tiền không à, nó nói gì không nói ai vậy á. Mà ở nhà có hai mẹ con nói ai, đố quý vị á, nó nói ai? Ở nhà có hai mẹ con nói gì đó, nó là về tay xin tiền không, ở không mà ta nấu sẵn hả hồng ăn, tối ngày nương nưỡng không có làm gì chứ. Nó nói gì dâu út á, nói gì bắt đầu máu nó trào lên, đứt cái bực té liền, bắt đầu chở bệnh viện, chở giữa đường trên taxi chết taxi. Thấy chưa, căn tiếp xúc với trần đó, căn tai tiếp xúc với trần cảnh, mới cái tâm của cái tai tức là nhĩ thức biết được cái lời nói nó đang chửi mình, nên mình mới bị phiền não. Chứ nó chửi ông hàng xóm mình đâu có phiền não, đúng không? Mình biết nó đang chửi mình, nó đang chỉ trích mình, cái đó gọi là đâm thọc đó. Con dâu đang lời nói đâm thọc, mà một trong bốn điều Đức Phật cấm của khẩu nghiệp, không nói dối, nó qua lời, nó đâm thọc ác khẩu đó, thọc nó chân bé sườn, thọc nó chân tim bà vợ chồng chết đó. Cái lời nói thọc nó chân tim bà vợ chồng chết đó là đâm thọc đó. Có gì đấy, lời nói đâm thọc chưa? Đức Phật cấm đó, là cấm lời nói đâm thọc. Trong giới bát quan trai là giới thứ tư, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, bốn cái lời nói đó. Con dâu đang nói đâm thọc đó, đâu có nói ai đâu, mà nó thọc trúng tim bà vợ chồng chết đó. Đâu, thấy chưa? Nó đâu nói ai, nói khơi khơi mà thọc trúng tim đó, lời nói nguy hiểm chưa? Đâu có gì, đâu phải là cần lấy con dao thọc vô mới chết đâu, nhằm khi dao thọc vô không chết đó, mà lời nói thọc cái một chở giữa đường chết tươi đó, không phải hả? Đâu có gì, nên mai mốt mà ai có lên máu rồi đừng có giận nha, dứt phát. Tám tu rồi tám không có giận ai hết. Tại sao không giận ai? Giận người ta, cái người mình giận họ không có chết, mà chết là chết mình nè. Đó, nên con nhà Phật không thèm giận ai, chứ lời nói thoảng gió bay, đi theo Phật Như Lai nên không ai cần phải giận. Ai nói gì nói mô Phật, ai nói ác khẩu nghiệp ác, ai nói thiện khẩu nghiệp thiện, mô Phật, rồi xong phải không? Vậy thôi à, không có gì chứ, chứ đâu vậy, đâu có ngồi lên bàn thờ. Do đó chúng ta mới thấy á, là khi căn tiếp xúc với trần chúng ta treo giới chảnh á, treo giới chảnh thì chúng ta vượt qua được cái hoàn cảnh đó. Căn tiếp xúc với trần mình giận lên, mình sân si lên, đâu có gì phạm giới Bồ Tát là tâm của chúng ta sân si. Khi chúng sanh nói chuyện, đáng lẽ chúng sanh nói mình phải khởi tâm thương yêu chúng sanh, đoạn này mình khởi tâm thù hận chúng sanh, đó là giới Bồ Tát đó, dính rồi đó, không có được thù hận chúng sanh cái đó, mà ta phải thương yêu chúng sanh như con của mình. Không có gì mà giờ mình không thương yêu chúng sanh, thù hận chúng sanh và chết chính bản thân mình. Do đó mà chúng ta thấy, nên á, nhằm khi người đó nhịn đó, Còn không nhịn nó chửi lại, chửi lại mang khẩu nghiệp dính giới thứ tư của ngũ giới và giới của bác quan trai. À, có gì nhầm khi mình quay lại mình tát con dâu một cái dính tới cái giới là xâm phạm vào người ta, tức là cái căn của cái thân tiếp xuống cái trần sanh ra phiền não. Đấy không dân, mình tát ra là xâm phạm ta, đó là giới sát, ý sát. Tát giết hại là cái ý sát, tuy chưa cấu thành cái nghiệp sát thôi nhưng mà đã là cái ý sát. Tát cho mày chết nè, bắt đầu tát cái bóp liền nói gì, nhưng chưa chết nhưng cái ý mình đã sát rồi, ý mình đã muốn sát ta. Do đó mà khi căn tiếp xúc với trần cảnh ở phía bên ngoài làm tâm ta không động loạn, làm ta treo giới chỉnh để tâm không động loạn. Và tâm không động loạn có nghĩa là tâm chúng ta đã đoạn cảnh trần. Rồi ở tâm mà đoạn cảnh trần, ai muốn nói, ai muốn làm nhẹ re, bình thường nhẹ re, không có gì chứ. Mà tâm chúng ta mà không đoạn cảnh trần cái ha, nó nói một cái, nó làm gì một cái, nó nhúc nhích một cái mình đau khổ, vậy ghê gớm lắm. Nội ông chồng mà ông nhúc nhích một cái thôi, thấy ông chồng mà chở ai một cái thôi, để đây sụm, té xuống. Câu chuyện này kể rồi kể lại. Xuống Bạc Liêu á, thấy cô kia cầm cái dao đánh ghen. Ông chồng chở cô vợ bé ngoài sau lưng á, đang thắng lợi mua đồ. Cổ trong này cũng chạy ra cầm dao bay ra, trời ơi chết rồi. Hồi cầm nguyên cái dao ra, tao giết mày. Dở cái dao lên, gặp bà Hiên đang ngồi ngoài sau, dở cái dao dài nó lên à. Tao giết mày, vừa dở tao lên xỉu xuống, người ta tấp chở bệnh viện luôn. Bệnh tim mà đi ghen. Bởi vì người bệnh tim không được ghen, lên máu không được ghen. Bởi vì mình phải có cái bản nha. Bản là gọi là cảnh báo. Bản cảnh báo trong những trường hợp này không được ghen. Thứ nhất, bệnh tim, tim hồng, tim hẹp, tim hở, tim lớn, thông liên thất, thông liên nhĩ, vân vân. Như vậy thì không được ghen. Rồi cái trường hợp thứ hai là máu trào lên họng không được ghen. Gọi là lên máu trào lên họng. Tức trào máu họng là không có được ghen. Với vị người nào có tiền căn lên máu, tiền sử lên máu là không được ghen. Dân dân mình mới để cái bản đó ở nhà, chứ không phải nhầm khi ghen bậy ghen bạ lên bàn thờ ngồi à. Dở cái dao lên mình hết hồn hết vía, tính chém người ta không? Tao giết, tự nhiên rớt cái dao cái bịch cái ngã luôn, bịch xỉu luôn tại chỗ. Đánh người ta, ta chưa đánh lợi té tại chỗ luôn. Bởi vì đi đánh ghen mà yếu tim cũng đánh ghen. Thấy chưa? Như vậy thì cái tâm của mình á, nó đã hình thành lên cái tâm sát hại người khác rồi. Tuy là cái tướng mình bệnh viện tâm mình đã sát hại người khác, lúc đó mình lấy giới sát sanh chồng vô liền. Con của nhà Phật giới thứ nhất là không được sát sanh, từ giết người đến con vật lớn vật nhỏ tha được thì ta, thì lúc đó đánh ghen sao, giơ dao lên thôi, mình tính đi, mới tính là thôi, vỏ dao nhà, thấy không? Thì đó mình treo cái giới sát sanh lên rồi đó, vậy gọi là hành trì đó. Cái người không có giới sát sanh, không nhớ giới sanh, tức là thọ giữ mà không có hành trì, thì người đó vẫn lấy dao rượt người ta. Còn người thọ giữ có hành trì, lúc đó bỏ dao xuống, không làm. Tại sao? Tại vì mình là người Phật tử, không giết người khác. Mình là người Phật tử không có ý giết người khác trong giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát cấm không được trong ý nữa, tức là nhân. Nhân duyên cái thức nghiệp, nhân nằm trong ý. Giới Bồ Tát cấm mới gọi là giới tánh chứ. Còn giới ngũ giới là giới tướng ở phía bên ngoài, là không được giết, nên chúng ta không giết, không sát hại. Bây giờ cái ý mình muốn nói dối họ, giới Bồ Tát giữ không được nói trong ý nữa. Còn lộ ra bên ngoài thì cái miệng mình không được nói, đó là ngũ giới hoặc là giới bác con trai, đó gọi là hành trì đó. Nên hành trì có nghĩa là chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, sáu căn tiếp với sáu trần, treo cái giới trên đó coi có bị phạm vào trong giới hay không. Nếu phạm chúng ta không được làm ta giữ được cái giới đó thì gọi là hành trì. Quý vị, mà hành trì chiến thắng được cái dục của bản thân, hành trì chúng ta chiến thắng được cái tôi, cái ta của chính mình. Nó hay lắm, giới nó hay lắm. Giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên, ai ơi dạng sự không hiền, trì tâm theo Phật Đài Liên mới cận kề. Quý vị thấy nghe cái vụ án lòng thù hận giết sáu người nhà đó nghe không? Đó quý vị thấy chưa, nếu người đó có thọ ngũ giới họ có làm không? Sao làm được, mình treo ngũ giới đó chấm giết người, giàu có cỡ nào cỡ. Nếu người đó có giới Bồ Tát là không có ý nghĩ luôn nữa, vừa ý nghĩ ra người ta sám hối liền. Mình làm rồi sám hối, hoặc mới vừa ý khởi lên mình sám hối, mình mới tính là mình sám hối, sám hối trong ý này. Nên con nhà Phật tu vi tế và tu thô kệch. Tu thô kệch là bắt đầu chúng ta cầm dao lên thực hiện rồi chúng ta mới sám hối. Còn á, mình đã làm rồi thì mình sám hối, đó là sám hối muộn màng. Mà chúng ta sám hối đừng để sám hối muộn màng, tức là chúng ta đừng có đi đến tác hại thế giới quan xung quanh. Tác hại thế giới quan xung quanh là quá thô, trong quá trình thực hiện là thô, mới khởi lên trong ý là tế, là vi tế. Nên con nhà Phật có ba cái cấp độ sám hối: sám hối vi tế, sám hối thô và sám hối cực thô. Cực thô là quá khô, là mình đã lộ ra bên ngoài rồi, mình chửi người ta rồi, mình giết người ta rồi, là lúc đó sám hối. Sám hối cực thô đó là khó khăn vô cùng, khó phục hồi lắm. Sám hối thô thì còn được, chúng ta đang chuẩn bị, chúng ta đang cầm dao thì nó khác. Còn ở trong ý mới khởi lên thôi, đó gọi là vi tế đó. Nên con nhà Phật ai tu càng cao thì sám hối càng vi tế. Thấy tiền ta để hở, khởi lên tâm muốn ăn cắp rồi, sám hối liền tại chỗ. Mình đã khởi rồi, nhưng mà nhớ tới cái giới sám hối, cái giới mà là ăn cắp trộm, giới thứ ba. Nên lúc đó chúng ta sám hối liền: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô thiệt bậy quá, Nam mô Phật xin Phật tha thứ con, nãy giờ khởi lên tâm bậy bạ, tâm tà tâm, khởi lên tà tâm, thấy tâm mình liền, thấy tâm tà mình liền đó. Hoặc giả là mình á là nhìn mặt người kia mình muốn chửi rồi mà mình chưa chửi, mình sám hối liền, tại vì mình đang khởi lên tà tâm muốn chửi người khác bằng những lời cay độc. Quý vị thấy không, ta sám hối liền: Nam mô A Di Đà Phật, là mình đang khởi, hồi nãy mình khởi lên cái tâm muốn chửi người ta, rồi muốn khởi lên tâm giết con vật. Bây giờ mình ra ở ngoài chợ, ôi mình thấy con gà nó mập dễ sợ luôn ha, nồi con gà này mà kho tiêu là ăn là ngon lắm rồi ha, mình khởi lên trời, mình ăn nó vậy mình nó chết rồi, giết mạng rồi. Phải không, biết trước nhầm khi nó làm người sao, mà nó làm người nó không có tu thành gà sao, nên mình ăn mình giết mạng nó, giật người cùng một tánh linh đó. Quý vị, ta đây thế giới hữu tình cùng nhau, hữu tình á thì có phải khổ đau không quý vị? Đã là sanh chúng thì gian lao càng vậy, tu sao cho đủ cho đầy, tu sao trực đáo trời Tây mới lạ. À, như vậy thì đó gọi là hành trì đó. Nên hành trì giới pháp nhà Phật là chiến thắng dục vọng của bản thân, và đi đến cái thứ hai, chiến thắng bực dục vọng bản thân rồi, phải không, mình đi đến cái tâm thanh tịnh, để chúng ta gom tâm chỗ để được cho định. Đó là hành trì giới pháp để đi đến cái tâm định. Định là gì? Định là gom tâm chỗ, định mới phát sanh được trí tuệ. Còn không định không phát sanh được trí tuệ. Nên á, cái người nào mà tâm càng định càng phát sanh trí tuệ. Định tức là tập trung lên tâm một đề mục, mà muốn tập trung tâm được mình á là không có động tâm, mà không có động tâm thì không có làm ác, mà không có làm ác thì lúc đó giới sẽ giúp cho chúng ta điều đó, làm ta không làm ác. Tại vì những cái ác mà cấm chân là đâu có làm đâu, từ đó chúng ta dễ dàng quen từ từ chúng ta định được tâm, phát huy được trí tuệ. Đó là nâng cao của cái giới pháp bình thường ở lại thế gian mà chúng ta giữ đó. Nó nâng cao lên để đi đến định, chứ không phải là giữ giới để tránh tội, mà giữ giới đi đến định tâm. Còn bình thường chúng ta giữ giới để tránh tội, còn bây giờ chúng ta giữ giới đi đến định tâm. Nên mà định tâm á thì dính tới cái pháp môn. Nếu ta thọ pháp môn nào thì chúng ta giữ chặt cái pháp môn đó, tu tập và giữ giới thôi, nó sẽ đi đến định tâm. Bây giờ ví dụ như ta niệm Phật là gọi là pháp môn. Pháp với pháp môn hai cái khác nhau nha. Pháp là gì? Là khai tâm mở trí của Đức Phật cho chúng ta khai tâm mở trí. Pháp môn là cái chìa khóa để mở ra cái cánh cửa kho tàng pháp bảo trong tâm của mình, gọi là pháp môn. Pháp môn mà trong phần Thất Bồ Đề phần Đức Phật dạy trạch pháp là chọn một pháp môn tu tập mà nó đúng với cái căn cơ trình độ của mình. Bây giờ ví dụ như á, ở đây chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật thì sớm chiều mình nguyện Đức Phật A Di Đà để cho chúng ta tròn ba cái điều kiện tính nguyện hạnh: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện tu theo tịnh độ, con niệm cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Khi sống á, xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, tại thế gian xin hồi hướng tất cả phước báo, công đức con tu hành được, về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Với vậy thì miệng mình niệm, lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một, đừng có vuột trong niệm. Tại vì trong một cái sát na của tâm á, thì nó chỉ nghĩ được một thứ thôi, chứ không nghĩ được hai thứ. Do đó mình lấy cái căng tai mà mình nghe cái âm của cái khẩu của mình, mình cột tâm về chỗ đó. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Miễn sao cái căn tai mình nghe được từng lời của chúng ta niệm. Nếu niệm thầm trong tâm thì cái tâm mình phải nghe được từng lời của chúng ta niệm ở trong tâm. Để chi? Để cột tâm vào chỗ, để đi đến chánh định. Chánh định là gì? Trong bát chánh đạo. Chánh định có nghĩa là chúng ta định để đi chính trí tuệ, chứ không phải chúng ta định để có một cái năng lực mà mình thi triển với người khác, hoặc là cái năng lực đó để chúng ta phục vụ cho cái mưu đồ cá nhân riêng tư của mình, thì đó không phải gọi là chánh định, là tà định. Còn chánh định để phát huy được trí tuệ để hết vô minh, để trở thành bậc thánh sau này, thì đó mới gọi là chánh định. Vậy cái định của mình để mong cầu gì? Mong cầu chúng ta phát huy được trí tuệ. Nên giới pháp của nhà Phật giữ được tâm chúng ta không động loạn, dùng pháp môn của nhà Phật để chúng ta đi đến dễ dàng đưa đến sự thanh tịnh của nội tâm, mà đi đến định có nghĩa là gom tâm về trong câu nhất tâm bất loạn của câu niệm Phật A Di Đà. Nên có người nói là niệm Phật không cần ở giới vậy chứ, cần làm phước vậy chứ, cần thọ trì, cần bát quan trai chứ. Nên có người nói là niệm Phật khỏi đi tu bát quan trai. Người đó là nói mà người ta không có thực hành á, nghĩa là người ta suy nghĩ thôi, niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn thôi á, chứ khỏi đi tu tập bát quan trai chứ, là nó dư. Dần dần không phải đâu quý vị. Tâm của chúng ta nhầm người niệm Phật không á, mà không giữ giới pháp của bát quan trai, niệm Phật không thành tựu. Tại sao không thành tựu? Đâu quý vị coi, ở bên Úc nè, niệm Phật 3 năm trời, sáng nào niệm ngày 3 thời, răng rắc. Ông chồng về Việt Nam nuôi bà mẹ 3 tháng, đi ngược về bên bển, thấy ông cấp này xong đổi tánh, ông thờ ơ với mình. Anh ấy lạnh lùng, cuối năm phát hiện ra được ở trong tài khoản chuyển tiền về Việt Nam quá trời luôn, mới điều tra ra được. Đó quý vị, điều tra ra được là ông có con dơ be. Nói tiếng Tây là co dơ be, tiếng Tây không bỏ dấu. Nói chuyện không bỏ dấu này. Nói chuyện không bỏ dấu. Cô Phật tử bữa đó đó dẫn hai đứa con từ ở bên châu Âu về Việt Nam. Hai đứa con không biết nói tiếng Việt. Trời ơi, thầy la quá trời luôn, la người Việt Nam mình không giữ việc truyền thống, không nói tiếng Việt, nhưng không dạy con tiếng Việt. La thầy, thầy con cấm nó nói. Thầy, ý ủa, sao mẹ mày cấm nói tiếng Việt? Tại vì hồi nó mới nói, nó nói hai cái từ mà con cấm nó tới giờ luôn. Nó kêu con á, má ơi má, nó không kêu, là ma. Tại vì nước ngoài nó không bỏ dấu, nó là ma ma. Trời ơi, con thì sợ ma, nó chỉ mình ma có nghĩa là mình gần chết, nên ngày nào nó cũng kêu ma kiểu đó, chừng nó chù mình chết rồi. Đó, mà chỉ gặp cái ma, trời ơi, nó gặp mình mà nó la ma, không nên con cấm nó không nói tiếng Việt. Cái bữa đó đó, con hỏi nó là ba của mày đâu rồi, nó là ba con ngu rồi, ba nó ngủ, mà nó nói cái chữ ngủ nó không có bỏ dấu, nó là ba con ngu rồi. Trời ơi, bả lên, con mà nói ba ngu là tội chết, nên cấm nói nhỏ nói tiếng Việt. Nhầm cái cũng vui. Nước ngoài nhỏ nó không nói tiếng Việt là gì, bà mẹ cấm không nói tiếng Việt. Ta gặp gọi ma ma không, mà ta sợ ma gần chết luôn, ta sợ chết gần chết luôn, kêu ma có nghĩa là chết mới thành ma, phải không? Còn ông già mà ngủ nói ông già ngu, bởi vậy nói ông già ngu bị tội, cô nói vậy đó, nên không cho nhỏ nói tiếng Việt. Nên bây giờ nó là co dơ be, không? Ông chồng co dơ be, gửi tiền về vậy đó quý vị. Ba thời niệm Phật bỏ luôn, dẹp luôn, tám nghỉ tu luôn. Cuộc đời chán nản quá, bỏ nghỉ dẹp. Thì thấy chưa? Đó, niệm Phật ba thời niệm mấy năm đó. Nếu mà chúng ta có giới, đó quý vị, giữ cho nó ngon lành, đó quý vị, thì chúng ta tu tập được. Nếu mà giới chúng ta tu tập còn chưa được nữa, vẫn bỏ niệm Phật, còn một cái nữa chúng ta có thể tu tập được, đó là pháp. Pháp là gì? Là Đức Phật giải thích những cái quy luật ở trong vũ trụ này, mà đó là sự thật của vũ trụ. Đức Phật thấy biết để giải thích quy luật vận hành của vũ trụ này mới thấy biết. Ông chồng có vợ bé là do làm sao? là do vị kiếp trước mình cũng có vậy đó, làm ta đau khổ. Nên nhân quả công bằng của vũ trụ cho mình chứng nghiệm lại cái sự đau khổ khi mình làm chuyện đó đối với người khác. Chứng nghiệm lại điều đó, đó gọi là nhân quả công bằng đó. Đó quý vị, chúng ta gieo nhân, chúng ta gặp quả ngày hôm nay, đó là chuyện đương nhiên thôi, đó là pháp Đức Phật dạy đó. Và cái gì cũng do nhân duyên mà. Còn duyên á, thì ta đến hết duyên ta đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Con cái, vợ chồng, anh em, tài sản, vật chất, nó phải có duyên mới đến, không có duyên đi. Đó. Có những người mua nhà mua hoài mua không được đâu, nhà đó không có duyên mình đó, mua hoài mua không được đó. Có người vừa tới mua được liền, nhà đó có duyên mình đó. Cái duyên vẫn có duyên. Nhầm cái á, làm muốn cưới cô đó làm dâu, không có duyên cưới nó lục chục, nó lắc mắt, nó được cái này cái kia, cuối cùng không được. Đừng, không có duyên. Còn có duyên ít, cưới về ba bữa nó ly dị. Duyên ít, duyên có xíu. Có gì còn duyên dài lâu, người ta ở dài lâu, cái đó gọi là duyên đó. Có gì còn nợ, duyên phải có nợ. Nợ thì trả dai dai, trả dài dài, trả hết nợ, nghỉ trả. Nợ là gì? Người này làm nuôi người kia muốn chết luôn. Cha mẹ làm đầu tắt mặt tối có nhiêu gửi cho con ăn học không? Cùng là con người với nhau, sao người này làm gần chết không dám xài bạc mà nuôi người kia? Quý thể vô lý không? Cùng con người với nhau, ai không có nhu cầu ăn, ai không có nhu cầu mặc, ai không có nhu cầu ở, ai không có nhu cầu bệnh. Nhưng mà tại sao người này bệnh không dám uống thuốc, mặc không dám mặc, ăn không dám ăn mà cho người khác hết là sao? Không có gì, nợ người ta giật hụi đó, lừa người ta đó, mượn tiền cũng trả đó, ăn quỵt đó, bây giờ trả đó. Đó quý vị, trả nào cộng lợi đủ thôi. Đó không có gì. À, trả cũng phải có lời nữa, bằng lời ngân hàng à, lời ngân hàng nông nghiệp à, bằng lời đó thôi. Nhiều đời nhiều kiếp cộng lợi đi, lời đóng liền. Đó quý vị thấy chưa? Do đó nếu mà lỡ có trả cũng vui vẻ trả đi, đừng có than nghe. Chị tám, anh tám, anh bảy chứ, anh bảy chị tám đừng than. Cái người miền Tây kêu bằng thứ không. Đó, cái gì tám ơi, đó miền Tây đó. Bảy ơi, bảy ơi, tám ơi, nợ người ta phải trả thôi, vui vẻ trả đi. Đó không có gì, sống đi cho hết kiếp con người. Đó, nên đó, chúng ta hãy vui vẻ trả. Cái đó là pháp của nhà Phật dạy mình đó. Đức Phật dạy để ta biết gì? Nhân duyên nghiệp quả ân quán trả dây. Đức Phật dạy rồi thì tới lúc đó, đó không có gì, chúng ta bình tĩnh ta tu tiếp chứ không có bỏ, chứ không bỏ mỏ nữa. Đó không có gì, dầu cho hoàn cảnh cỡ nào xảy ra, ta lấy giới mà ta vẫn tu không được, ta lấy pháp. Đó không có gì, lấy pháp vô gì? Pháp để hiểu, nhưng chuyến này chúng ta pháp nâng cao lên cái sự hiểu biết của pháp, gọi là pháp hỷ thực. Ăn pháp vô để tâm được quan hỷ, để làm chi? Để hành vào trong đời sống này. Gặp trường hợp đó biết rồi, thấy không? Ổng thiếu nợ người ta thì ổng chuyển tiền trả cho người ta, thấy không? Còn mình á, đã từng á, là làm cho người ta đau khổ y như vậy, bây giờ ông chồng mình làm cho mình đau khổ y như vậy, bây giờ thay vì mình đi chửi đi bới, thay giờ bay về Việt Nam kẹp năm cái lưỡi lam gạch mặt người ta, bây giờ lên bàn thờ Phật mình sám hối trước Phật đại, con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết lội muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhận, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vắng lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân cái qua ngày. Đầu lên lại sám hối, lại tam thiên vong mạng à. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay, do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Con ra sám hối từ quá khứ, hiện tại, đời tương lai. Con sám hối tội gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tì hỉ khi thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ben. Lại lại đó là sám hối đó. Sám hối là thấy lỗi, thấy lầm của mình. Rồi chúng ta ngày hôm nay chúng ta sám hối. Nên cái người đó sám hối những cái lỗi lầm đã qua, sám hối lỗi lầm chưa phạm tới, sám hối lỗi lầm vừa suy nghĩ ở trong tâm là người ta sám hối liền. Nên người tu giỏi người ta sám hối liên tục. Sám hối liên tục là sao? Tại vì lúc nào chúng ta cũng khởi lên tâm tầm bậy bạ hết trơn á. Tâm phiền não, tâm giận, tâm hờn, tâm sân, tâm si, tâm ghét, tâm ghen. Thấy người ta hơn ghét ghen, thấy người ta thông minh mình chù dập vậy. Không biết không? Rồi thấy người ta giàu hơn mình đó là ghen, là ghét, là ganh, là tị. Thấy không? Thấy người ta lại nói chồng mình có nổi cơn ghen đùng đùng, không biết lạ gì hết trơn á. Ở bên quận 8, iPhone 6 Plus cộng, S nữa chứ, có S, iPhone 6 Plus, iPhone 6 Plus S, S Plus, trời trời, gì đó, nó đại lỗi gì đó, iPhone 6, à, mới mua về. Ông chồng sáng sớm đi vô toilet, bà vợ bên ngoài kiểm tra điện thoại tin nhắn. Kiểm tra, anh cấp này có khỏe không anh? Trời ơi, máu trào lên. Nhìn qua thấy cái xô nước, bỏ cái điện thoại người ta cái tủm vô cái xô nước. Ông chồng đi toilet vừa ra, hỏi cái điện thoại tôi đâu bà? Chỉ tôi nước kìa. Là chạy chạy sao để cho điện thoại nó lặn tôi nước. Anh cấp này khỏe không anh hả? Tôi cho lặn vô tô nước luôn chứ khỏe không? Là bà ơi bà, con em út của tôi nó nước ngoài nó mới về, nó mới nhắn tin tôi vậy, nó hỏi tôi có khỏe không. Anh cấp này anh có khỏe không? Anh em tôi nó nhắn chứ có ai đâu. Bởi là gì hả? Út nó về nào vậy? Chết là để lên hư cái điện thoại. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Thấy ghen chưa? Máu ghen lên không biết cái gì hết trơn. Bởi vì ghen cái là nó tối đuôi vậy đó. Ở gần chuồng vậy đó. Cái cô này á thì thấy cô này ghen quá trời bắt đầu chọc. Hồi nãy tôi đi thấy ông chồng mà chở cái cô nào. Chở đi. Chở ngoài xung xăm mà ôm eo ếch chứ. Đặc chỉ chứ không có. Trời ơi, cổ đi ra con mua một canh xăng, canh 2 lít này con xin 2 xăng. Mua hộp quẹt, ông chồng mới vừa về tới cửa, tay cầm canh xăng, tay hộp quẹt, xẹt xẹt mà nhá nhá. Khai không? Không khai tự thiêu. Trời ơi. Trời ơi, thấy tình hình căng quá. Cái cô cảnh sát bên chạy qua, trời ơi cô, tôi thấy bà ghen quá, tôi chọc bà chơi thôi chứ đâu có thiệt đâu, nó mô cái gì là Phật. Để chút xíu nữa là Phật cái canh xăng đó, cái là chết hai mạng người, nổ cái chết hai mạng người. À, quý thấy không? Nên nó mai mốt nói chơi, nói với ai ai chứ đừng nói chơi, nói với mấy người ghen nha. Con ma ghen mà nó nhập vô cái nó tối thui, nó không biết gì, canh xăng mà nhá nhá quẹt. Trời ơi, cái canh xăng mà đậy nấp kỹ chút xíu, nhá quẹt nó Phật cái nó nổ. Nổ là chết liền đó, chứ không phải chơi đâu, chứ không phải phỏng không đâu. Nó nổ chết đó, chứ không phải phỏng đó. Bởi vì còn ví dụ như nó cháy bên ngoài có thể phỏng, nhưng mà nó nổ là chết, nổ bung ra có thể là ép tim ép gan mình là chết đó. Nên đó, mấy người ghen đó, chúng ta phải cảnh giác. Ai có máu ghen ta phải cảnh giác. Nhìn cái máu quặng thư là mình phải cảnh giác. Rồi hỏi cái người nào mà ghen, cái mặt ra sao, mà tướng ra sao ghen. Khỏi cần mặt, khỏi cần tướng, muốn ghen nói ghen à. Trời, có nhiều người tướng hiền dễ sợ luôn quý vị, mà ghen lên một cái một mình thấy sợ luôn. Đang mặc áo tràng, thấy ông chồng chở cái cô Phật tử mà dám ruộng cái áo tràng ngang ngang không ra trước cổng chùa, chỉ xỉa ngồi trước. Cái đầu thầy lại thầy giảng là trời, mặc áo tràng làm gì, xỉa gì. Tức không thầy, chở trước mặt con vậy tức không thầy. Cái em quay qua ông chồng hỏi chở ai nha. Là cô Phật tử, cô đi không nổi, cô nhờ chở đi vô đây cái một mà phải làm dữ vậy thầy ơi. Nam mô Phật, tu trong chùa mặc áo giới còn vậy nữa, còn mặc sườn xám chắc có lẽ là gạch nát mặt ta. Đó, mặc áo này là áo giới đó mà còn vậy, một xanh vụn hai bên ra còn xỉa muốn lòi trong mắt của người ta ra ngoài luôn. Đó, mấy chị, có máu ghen mà nổi lên thì áo nào cũng ghen. Đó, mấy chị thấy chưa? Nên đó, mình đó thâm nhập pháp của nhà Phật có nghĩa là chúng ta hiểu cái quy luật vận hành của vũ trụ, hiểu cái nhân duyên nghiệp quả ân quán trả dây trong thế giới ta bà này, chứ không phải tự nhiên ta làm khổ mình đã từng làm khổ người ta, không phải tự nhiên ta ăn cắp bên trộm mình mà mình đã từng ăn cắp trộm ta, không phải tự nhiên ta gieo cái nỗi khổ niềm đau cho mình đâu mà mình đã từng gieo nỗi khổ niềm đau cho người ta. Nhân quả của vũ trụ rất là công bằng. À, có vị lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài. Dẫu ta có dạng tiền tài á quý vị, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan thôi. Dạ không quý vị. Chi bằng hướng đến Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đàng vãng sanh. bắt đầu người ta về nghe giáo pháp nhà Phật, đi đến pháp hỷ thực, nghe giáo pháp nhà Phật sanh tâm hoan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, tám không buồn không giận không lo, tám xả hết, tám tha thứ, quan dung độ lượng hết. Bây giờ ai chửi vô mặt tám, tám cười. Tại vì tám biết rồi, nhân quả ai chửi chừng nào qua kiếp sau, cái hậu quả câu chửi đó là bị quả báo của khẩu nghiệp. Răng rụng, răng hô, răng súng, răng thưa, răng xỉa tới xỉa lui, môi sức, môi chề, môi dày, câm ngọng cà lâm, quả báo á, của cái miệng nó chửi đi. Cái gì cũng có quả báo chứ, chứ không phải là tự nhiên đâu. Đó, cái gì mình hiểu được vậy thì ai muốn làm gì làm hà. À, mình á, nhiếp tâm thanh tịnh, giữ giới pháp, thọ giữ hành trì giới pháp, nghe kinh điển của nhà Phật, nghe băng giảng Phật để khai tâm mở trí mình ra, để quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người. Dùng pháp Phật đã thọ mà chúng ta tu tập để đi đến chánh định và chứng đắc trong cái pháp của mình tu tập. Nếu ta tu niệm Phật thì chúng ta niệm Phật, tu thiền thì chúng ta hành thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Tu mật tông á, thì dùng mạng đà la câu chú để khai tâm mở trí trở về chân tâm Phật tánh. Dần dần tỷ ai có duyên gì tu đó. Bởi vì cái quan trọng nhất là giới pháp của nhà Phật, giữ pháp môn đi đến để hỗ trợ đi đến cảnh giới thanh tịnh của nội tâm. Mà thanh tịnh tức là hoa sen đó, mà hoa sen chư Phật và chư Bồ Tát đang ngự ở trên tòa sen. Mai mốt mình thanh tịnh mình cũng sẽ được ngự trên tòa sen như vậy. Mà cái tòa sen đó là tòa sen có hình tượng thôi, chứ không phải là tòa sen thiệt đâu. Đi dưới U Minh mấy chú đó có thất xây cái tòa sen đâu mét đường bán kính nè, cao lên chừng 8 tấc, ngồi chỗ tụng kinh chứ. Cái anh vô là trời trời sao giữa chánh điện mà ta lên tòa sen tụng kinh kỳ vậy. Ông là thầy, thầy mình tu mình cầu giảng sanh phải không? Là đúng rồi, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giảng sanh có nghĩa là Đức Phật phóng quang đưa tòa sen xuống rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà mình không có ngồi trước á, mình không có thử trước, mai mốt ta đưa tòa sen xuống rước mình lên chảnh mình ngồi mình lật ngang là sao? Nên mình phải ngồi mình thực tập trước ở trên tòa sen, để mai mốt ta phóng tòa sen xuống rước á, mình ngồi cho nó vững. Giống hệt như là tập lái xe trước ta cho chiếc xe biết lái, còn giờ không tập lái xe ta cho xe sao biết lái. Là mô Phật đầu óc phong phú, phong phú mô Phật. Cái tòa sen đây đâu phải tòa sen đó, cái tòa sen đây là nói thanh tịnh của nội tâm, ở trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Đó là tân tâm thanh tịnh, là hoa sen quá xanh. Ý nghĩa trong nhà Phật vậy, chứ không phải ngồi tòa sen bằng xi măng đó, mới mốt lên tòa sen không té nghĩ sao rước luôn cái thân hôi thối là về Tây Phương Cực Lạc. Không có đâu, về mà về chảnh thúi luôn cả Tây Phương à. Thân mình nè dễ trùng không, chết đi rồi nguyên xác thúi đó. Có gì Tây Phương Cực Lạc sảnh cảnh then báo thơm tho nồng nặc, chứ đâu phải ở dưới thế gian này, ở trọng trượt này đâu. À, không có gì, thử cái ba bữa không tắm đấy coi, sáng sớm không hút miệng thử cái nói chuyện vô mặt ta, phà vô mặt ta coi, mưa phùn Đà Lạt văng vô coi. À, không có gì, thôi không kể hết nổi đâu, thân thể như thế gian. Nên mình nhìn thấy được vậy đó, mình cầu về Tây Phương Cực Lạc, do cảnh giới thơm tho nồng nặc của tâm thể thanh tịnh đó, được quả báo thanh tịnh trang nghiêm của cụ phẩm đài sen cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.